Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Đại La thủ ấn. T. Thôn Linh Bích hổ rít gào lên tiếng, đầm đìa máu tươi vương vãi xuống, một cái tráng kiện đuôi từ giữa khoảng không hạ xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, mùi khét tràn ngập ra. Lập tức thôn Linh Bích hổ thoát đi thanh sắc linh kiếm, hướng về phía dưới một ông già nhìn lại. Cái này một ông già y phục trên người từ từ lột xác thành màu đỏ rực, mái đầu bạc trắng trong nháy mắt hóa thành hỏa hồng. Thiên nhất giáo trưởng giáo Xích Tu Tử, liền hắn đều tới, thiên nhất giáo dĩ nhiên trưởng giáo ra tay, hắn thế nhưng là Vân Châu đứng đầu cường giả a. Mọi người nhìn thấy cái kia tóc đỏ Trương Dương lão giả, biểu hiện trong nháy mắt biến đổi. Xích Tu Tử, Tần Phong ánh mắt rơi vào thiên nhất giáo trưởng giáo trên thân, con người quang mang khẽ động. Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực, thiên nhất giáo chính là một trong số đó. Hắn vị trí cũng không phải là ở Vân Châu phủ bên trong, mà là ở vào Ôn Thiên Sơn trong núi. Thiên nhất giáo trưởng giáo chính là Vân Châu số ít cao thủ, tu vi đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, nhưng chiến lực mạnh tuyệt không yếu hơn một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ xác thực trọng yếu, ngay cả là nhất lưu thế lực cũng đều muốn có được trong đó một cái linh kiếm. Nhưng kỳ tông chủ, trưởng giáo, gia chủ đồng dạng ỷ vào thân phận mình sẽ không lựa chọn ra tay. Như Thanh Hư Tông chỉ là đi ra một cái Bạch Húc trưởng lão, mà không phải Thanh Hư Tông tông chủ. Như Thanh La Ti, tám cái tiểu đô thống có thể tùy ý ra tay, nhưng đại đô thống Thu Trọng sẽ không lựa chọn ra tay. Thiên nhất giáo trưởng giáo ra tay thật là ngoài toan tính của người khác. Xích Tu Tử, lão già này dĩ nhiên còn chưa chết. Hùng Như Hải sầm mặt lại, xem ra ngươi cùng hắn có chút ân oán. Mộc Thượng đạo nhân liếc mắt Hùng Như Hải, mỉm cười, khó nói, ngươi đã từng bại ở trong tay hắn. Hắn thế nhưng là nhất giáo chi trưởng, không có cái gì sỉ nhục. Ta cũng không phải là bại ở trong tay hắn, mà là muốn có được một kiện đồ vật bị hắn cho lấy đi. Hùng Như Hải nói, thiên nhất giáo trưởng giáo ra tay, xem ra trận chiến này liền càng có ý tứ. Chúng ta tuy nhiên vô pháp tham dự trong đó, nhưng xem những người này giao thủ cũng là không sai. Mộc Thượng đạo nhân cười nói. Xích Tu Tử ngẩng đầu lên, nhìn thanh sắc linh kiếm, thân hình nhất động giống như hỏa quang trùng thiên, hướng về thanh sắc linh kiếm lao đi, làm tổn thương ta tiểu linh. Hắc Trì công tử lạnh mắt dùng mình, một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện trong tay, chợt cổ tay nhất động, một đạo kiếm khí màu đen bắn ra, chém tới Xích Tu Tử. Xích Tu Tử thấy thế, ngón trỏ tay phải duỗi một cái, hướng về kiếm khí màu đen kia điểm tới, một đạo rừng rực như lửa chỉ kình bắn nhanh ra, liền hư không cũng phảng phất muốn đốt xuyên giống như vậy. Cùng kiếm khí màu đen bỗng nhiên đụng vào cùng một nơi, vỡ, năng lượng bắn ra, quét ngang khắp nơi. Lão giả tóc trắng thấy Hắc Trì công tử công kích tới Xích Tu Tử, lập tức nhất động thân thể hướng về thanh sắc linh kiếm chộp tới. Oanh, một cột nước từ phía dưới hướng trời bay lên trên, trực kích tóc trắng lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng nhìn xuống nhìn một lát, phát hiện Thanh Lân Giao Long lại ra tay, chợt đoạt hồn trảm phách đao dương lên, một luồng quỷ quyệt lực lượng tràn ngập ra, chấn nhiếp thiên địa vạn vật, hóa thành bá đạo cực kỳ nhất kích, một đao phân sóng, cột nước trong nháy mắt làm hai nửa. Cái kia quỷ quyệt đao mang lại càng là rơi vào Thanh Lân Giao Long trên thân. Đao mang chém qua Thanh Lân Giao Long, không có tia lửa tung tóe, không có máu tươi phun, không có thịt xương hiển hiện, dường như một cái hư huyễn xẹt qua Thanh Lân Giao Long. nhưng thanh lân giao long thân thể hơi ngưng lại, lại đến đập ầm ầm ở giao long trong hồ, tung tóe lên vô số bọt nước. Nó thân thể duy trì hoàn hảo, có thể thần hồn cũng tại đoạt hồn trảm phách đao nhất kích phía dưới triệt để tiêu vong. Đây là đoạt hồn trảm phách đao quỷ dị chỗ. Thanh lân giao long chết, Hùng Như Hải trừng mắt lên, thật quỷ dị, đoạt hồn trảm phách đao, không thương tổn thân thể, chém thẳng thần hồn, quỷ tuyệt, khó chặn, tà dị khó lường. Mộc Thượng đạo nhân nhẹ giọng một đạo, chợt thân hình nhất động, biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc dĩ nhiên đi tới giao long bên hồ. Lỗ Mũi Châu, Hùng Như Hải ngẩn ra, nhưng chợt phản ứng lại, bước ra một bước, đuổi sát Mộc Thượng đạo nhân. Xích Tu Tử, Hắc Trì Công Tử, lão giả tóc trắng, ba người thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể so với một tên vô thượng cảnh tồn tại. Thực lực như vậy, cùng bọn họ tranh cướp thanh sắc linh kiếm hoàn toàn là một loại hành vi tự tìm chết. Nhưng, thanh lân giao long coi như là bảo vật. Thanh lân giao long dĩ nhiên đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ. Trên thân lân phiến cứng rắn cực kỳ, hoàn toàn có thể dùng đến đoán tạo tuyệt phẩm linh khí. Hơn nữa nó giao long thịt, giao long huyết cũng ẩn chứa dâng trào tinh hoa. Nếu là ngưng luyện thành huyết đan, không thua với tuyệt phẩm đan dược. Như thế bảo vật, há có thể như vậy buông tha. Hừ, Bạch Húc trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, cũng là nhằm phía thanh lân giao long. Hắn chỉ là một cái trưởng lão thôi. Xích Tu Tử thế nhưng là thiên nhất giáo trưởng giáo. Thực lực của hắn chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ tầng thứ. Xích Tu Tử đạt đến chân ngã cảnh viên mãn. Hai người không tại cùng một cảnh giới. Vô pháp được thanh sắc linh kiếm, cũng đem mục tiêu đánh tới thanh lân giao long trên thân. Oanh, oanh, oanh, Xích Tu Tử, Hắc Trì Công Tử, lão giả tóc trắng, ba người lần thứ hai chiến đấu ở một khối. Lão giả tóc trắng tuy nhiên nhất đao chảm thanh lân giao long, nhưng là không được đến thanh sắc tiểu kiếm. Thôn Linh Bích Hổ nhất kích đuôi đánh đánh, đem hắn bước lui, để hắn xa vào đến Hắc Trì Công Tử trong công kích. Ba người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, khi thì Xích Tu Tử, lão giả tóc trắng cộng đồng đối kháng Hắc Trì Công Tử. Khi thì lão giả tóc trắng một đao bổ về phía Xích Tu Tử. Khi thì Xích Tu Tử hỏa diễm ngập trời, bao phủ Hắc Trì Công Tử, lão giả tóc trắng, thôn Linh Bích Hổ, ở ba người lúc giao thủ đợi. Trong hư không một cơn chấn động, tới gần thanh sắc linh kiếm, một cái tay từ trong hư vô mà đến, muốn nắm lấy thanh sắc linh kiếm. Có người, lão giả tóc trắng lạnh lùng một tiếng, đoạt hồn trảm phách đao hướng về thanh sắc linh kiếm chém tới. Muốn lấy linh kiếm, trước hỏi qua bổn công tử. Hắc Trì Công Tử hắc kiếm vẩy một cái, phá sát kiếm khí bắn nhanh ra. Đừng hòng, Xích Tu Tử giơ tay một quyền, quyền phong cuồn cuộn hóa thành vô tận hỏa diễm, cuốn tới. Trong hư vô thân ảnh không thể không nhanh chóng lắc mình ly khai. Từ trong hư vô xuất hiện, đây là một cái tướng mạo lãnh khốc, da rẻ có vẻ hơi hắc thanh nam, một đôi rùng dài con ngươi, mang theo một luồng lạnh lẽo khí tức. Hắn mười ngón kéo dài, cũng không đẹp đẽ, vô thường điện kim bài sát thủ. Lạc Sinh, lão giả tóc trắng ánh mắt rùng mình. Ngươi biết ta? Thanh niên kia ánh mắt nhất động, không nghĩ tới có người biết hắn. Vô thường điện sát thủ, quan trọng nhất là thân phận bí ẩn, không có nghĩ đến đây lại có người biết hắn. Liền vô thường điện cũng nhúng tay. Thiên nhất giáo trưởng giáo Xích Tu Tử hơi nhướng mày. Kim bài sát thủ thì lại làm sao? Linh kiếm quy ta sở hữu. Hắc Trì Công Tử lạnh lùng kiêu ngạo. Bằng ngươi, còn... Lạc Sinh còn chưa có nói xong bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hướng về hư không nhìn lại. Một con cự đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Ẩn chứa đại la oai. bao trùm thiên địa vạn vật, trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấn, che khuất bầu trời, bao phủ tất cả, buông xuống, tốc cực nhanh, Lạc Sinh, Xích Tu Tử, lão giả tóc trắng, Hắc Trì công tử, thôn linh bích hổ võ giả căn bản đến không kịp trốn tránh. Tại đây một cái nhanh chóng mà cường thế thủ ấn phía dưới. Từ giữa không trung chém xuống mà xuống, nhập vào giao long trong hồ, kinh động khắp nơi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.